128. Giới không dạy bảo đệ tử. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế. Do việc nuôi quá nhiều đệ tử và lười biếng sanh phiền não, nên Phật chế giới này. Duyên khởi: bây giờ Đức Phật tại Kỳ Viên, tỳ kheo ni an ổn có rất nhiều đệ tử mà không dạy bảo. Vì không được dạy bảo nên không đúng oai nghi, đắp y không tề chỉnh, khất thực không đúng pháp, đi khắp nơi nhận bát và thức ăn bất tịnh. Trong các bữa ăn trưa và sáng đều to tiếng nói cười như các hội họp của Bà La Môn. Các tỳ kheo ni bảo rằng: này các cô, tại sao các cô làm việc trái oai nghi, trái pháp giống như cách thức hội họp của Bà La Môn như thế? Thưa, chúng con do vì không được dạy bảo nên như vậy. Các ni nghe, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài quở trách và kết giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni độ nhiều đệ tử mà không dạy học giới trong 2 năm, không dùng 2 pháp nuôi dưỡng dạy dỗ, phạm 3 vật đề. Giải nghĩa: không dạy học giới trong 2 năm, làm thầy phải có khả năng giáo hóa, phải có đức nuôi dưỡng đệ tử, khiến đệ tử dâng theo thánh giáo. Nhưng thầy không dạy dỗ nên đệ tử có lỗi như trên. Luật Tăng Kỳ nói: phải dạy luận A Tỳ Đàm, kinh 9 bộ kinh, luật, giới 3 la đề 1 xoa, khi giảng rộng lúc tóm lược, giảng giải rõ oai nghi, vân vân. Không dùng 2 pháp nuôi dưỡng dạy dỗ. 2 pháp chỉ cho pháp và y phục thức ăn. 1. Dùng pháp nuôi dưỡng là đem pháp dạy bảo giúp cho đệ tử tăng trưởng giới, tăng trưởng định và tăng trưởng huệ. 2. Dùng y phục và thức ăn để nuôi dưỡng, cung cấp y phục, các thức ăn uống, ngoạ cụ, thuốc men, các vật dụng hàng ngày và những vật cần khác. Định tội: tướng phạm của giới này là độ nhiều đệ tử mà không dạy học giới 2 năm, không dùng 2 pháp để nuôi dưỡng dạy dỗ, phạm 3 vật đề. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này: 1. Độ nhiều đệ tử; 2. Làm thầy mà lười không dạy đệ tử; 3. Không có pháp và y thực để nuôi dạy. Chế chung: giống giới trước. Khai duyên: không phạm là cho 2 năm học giới, dùng 2 pháp để nuôi dạy. Thọ giới cụ túc rồi mới cho lìa xa hòa thượng, hoặc đệ tử là người phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc là người bị cử tội, bị diệt tẩn, mạn nạn, phạm hạnh nạn, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.